Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, ra sức đồng đội. Nhìn thấy Velociraptor chủ động rút đi về sau, Tần Trường Phong mới có thời gian rảnh quét mắt quân hàm nhật ký bên trên thứ hai đếm ngược cùng. Điều thứ ba nhắc nhở, nhìn xem chính mình đến tột cùng đối với Velociraptor tạo thành bao nhiêu tổn thương. Nhắc nhở, người tật trọng phi tiễn vừa mới bắn trúng tinh anh Velociraptor. Công kích 414 điểm, khấu trừ 140 điểm phòng ngự. Người đối với tinh anh Velociraptor thực tế tạo thành tổn thương 274 điểm. Cùng làm nó tiến vào rất nhỏ nội thương trạng thái. Nhắc nhở, vũ khí của người kỹ năng huyễn ảnh phi tiễn vừa mới bắn trúng tinh anh Velociraptor. Công kích 207 điểm, đánh trúng Velociraptor khớp nối nhược điểm, tạo thành không nhìn phòng ngự nhược điểm đả kích. Người đối với tinh anh Velociraptor thực tế tạo thành tổn thương 207 điểm. Cùng làm Velociraptor phải chân trước tiến vào tàn phế trạng thái. Tại ỷ thiên thế giới 20, mấy năm bên trong, Tần Trường Phong thực lực mặc dù có nhảy vọt tăng lên, nhưng hoàn toàn thể hiện tại phòng ngự cùng sinh mệnh cái này hai hạng bên trên, khiến cho chính mình trong chiến đấu sinh mệnh bảo hộ đề cao thật lớn. Không cần lại thời điểm đều muốn lo lắng sẽ bị người miểu sát. So ra mà nói, kim cương bất hoại thần công đối với công kích tăng lên cực kỳ bé nhỏ. Nhưng hoàng kim Phật khí mang tới cơ sở kỹ năng đẳng cấp cộng một lại cho hắn ngoài ý muốn kinh hỉ. Cùng hai cấp lúc so sánh, cấp 3 tật trọng phi tiễn cơ sở tổn thương tăng lên 40 điểm. Bổ sung năng lượng tổn thương tăng phúc cũng lần nữa tăng lên 15%. Mặc dù năng lượng tiêu hao tăng lên 20 điểm, nhưng cái này đối với hiện tại Tần Trường Phong kim cương bất hoại nội lực tới nói, quả thực là chín châu mất sợi lông. Huống chi, liền ngay cả thời gian cooldown đều rút ngắn không 3 giây, biến thành 1 giây, cái này tăng lên kỳ thật mới là Tần Trường Phong coi trọng nhất. Nói tóm lại, kim cương bồ đề tràng hạt cơ sở kỹ năng đẳng cấp cộng 1 cùng Tần Trường Phong có thể nói là tuyệt phối. Chỉ có hắn mới có so với hắn thí luyện giả phổ thông kỹ năng còn cường hãn hơn cơ sở kỹ năng. Nương tựa theo cấp 3 tật trọng phi tiễn, Tần Trường Phong trong nháy mắt liền đánh rớt Velociraptor 474 điểm sinh mệnh. Trong đó cái thứ hai huyền ảnh chi tiễn bắn tại khớp nối nhược điểm bên trên mặc dù không có tạo thành bạo kích, nhưng lại không nhìn phòng ngự, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Cái này cũng để Tần Trường Phong đối với thông thiên tháp hệ thống sức mạnh có khắc sâu hơn nhận. Biết tinh anh Velociraptor sinh mệnh tổng giá trị có bao nhiêu, Tần Trường Phong không được biết, nhưng vô luận như thế nào cũng sẽ không quá không hợp lý. Dù sao Velociraptor chỉ là cỡ nhỏ khủng long, tiếp cận 500 điểm sinh mệnh tổn thất khẳng định đủ để nó cảm thấy e ngại. Huống chi nó còn gãy mất một cái chân trước, sức chiến đấu diện rộng hạ thấp. Chẳng qua lúc này Tần Trường Phong cũng không có chút nào thư giãn, ngược lại càng thêm đề phòng đứng lên. Bởi vì đã có thể xuất hiện cái thứ nhất Velociraptor, tự nhiên là có khả năng xuất hiện cái thứ hai, thậm chí cái thứ ba. Tại cái này cái công viên bên trong có ít nhất 4 cái thành thục kỳ Velociraptor tồn tại. Velociraptor có thể đối với hắn tạo thành tổn thương, chúng ta còn có cơ hội. Theo kế hoạch hành động, không ra Tần Trường Phong dự kiến, nộ cuồng đang thử thăm dò tính công kích gặp khó về sau, vẫn không có rút đi dự định. Hắn thần sắc chấn định, dùng âm trầm thanh âm phát ra toàn diện khai chiến mệnh lệnh. Cẩn thận đừng bị đánh trúng yếu hại, giết. Nộ cuồng tiếng nói vừa dứt, một cái trong tay cầm song đao thí luyện giả liền gầm nhẹ dẫn đầu giết ra. Tựa hồ bởi vì không quen chủ não cho hắn ngụy trang nhân loại thân thể duyên cớ, hắn đi đường tư thế 10 phần quái dị, cả người vặn vẹo lên tiến lên, phảng phất phần eo trở xuống không có một cái nào bộ vị không đang ngọ nguậy. Chỉ bất quá mặc dù động tác quái dị, tốc độ lại tương đương mau lẹ, một cái chớp mắt liền hướng về phía trước đột tiến 7-8 mét. Thấy cảnh này, Tần Trường Phong trong đầu liền tự động hiện ra một chút tin tức. Người thí luyện này hiển nhiên chính là thú cuồng chiến đội bên trong cái kia có hải yêu huyết mạch. Thí luyện giả, cùng lúc đó, trước hết nhất đối với Tần Trường Phong triển khai công kích lại là trước đó đen tinh người. Bởi vì nàng mới là khoảng cách Tần Trường Phong gần nhất người. Lần này, nàng không tiếp tục dùng đốt đèn cán loại này rác rưởi, mà là từ trong chữ vật không gian lấy ra vũ khí của mình một cái chân chính lang nha bổng. Coi như ngươi là nhanh tảng đá, lão nương hôm nay cũng phải đem ngươi cho nện đến nháo nhoẹt. Tại nữ tinh tinh tiếng gào thét bên trong, chừng Tần Trường Phong lớn bằng bắp đùi lang nha bổng liền hô một tiếng, mang theo một đạo ác phong hướng hắn đập mạnh xuống tới. Ha ha, đội trưởng ca ca ngươi tránh ra. Cái này đại tinh tinh liền giao cho Lạc Lạc tốt. Mềm nhu thanh âm vừa mới vang lên, một cây đỏ tươi như lửa trường thương liền từ Tần Trường Phong bên cạnh nhô ra. Mũi thương đồng dạng nổi lên một trận ô ô tiếng rít. Huyền giống như dao long xuất kích đồng dạng từ dưới tối cao điểm vào khí thế hung hăng răng sói. Trên bảng, lang nha bổng là từ trên xuống dưới, có thể mượn nhờ hắn bản thân trọng lượng, mà trường thương lại là từ dưới tối cao, ngược lại muốn tiêu hao một bộ phận khí lực tại trọng lượng bên trên. Cho nên dựa theo đạo lý, lần này trong đụng chạm trường thương là bị thiệt lớn, nhưng kết quả lại cùng theo dự liệu hoàn toàn tương phản. Hai tay nắm lang nha bổng đen tinh người con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong lòng bàn tay đánh tới. Toàn thân xương cốt liền phát ra kéo kẹt tiếng vang. Phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng, liền nhịn không được lảo đảo hướng về sau liên tục rút lui. Hai tay càng là gắt gao cầm lang nha bổng nắm tay. Không phải nàng sợ chính mình hắc thiết vũ khí sẽ trực tiếp bay ra ngoài. Lực lượng kinh khủng, để nữ tinh tinh lui về phía sau 3 bước, mới ổn dùng lang nha bổng trụ giữ vững thân thể. Hai tay ngột từ không ngừng run rẩy, lúc này nàng mới có thời gian cúi đầu nhìn lại. Phát hiện kia cán màu đỏ đại thương thế mà giữ tại cái kia đồng nhan cự nhũ tiểu loli trong tay. Hơn nữa còn là một tay. Nói cách khác, nàng vừa mới bị một cái nhìn lên tới lại kiều vừa mềm tiểu cô nương dùng một cái tay cho đánh lùi. Cái này để nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có uể oải. Chẳng lẽ mình chẳng những bề ngoài thua rối tinh rối mù, ngay cả vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng cũng không sánh nổi nhân gia. Trên đời này còn có thiên lý sao? Eriu lại phảng phất không có nhìn ra đối phương thất lạc, trừng lớn mắt nhìn chằm chằm nàng thiên chân vô tà nói ra. Ai nha, đại tinh tinh ngươi vậy mà tại Lạc Lạc một thương dưới chỉ lui 3 bước. Rất đáng gờm a, phải biết Mộc Sâm ca ca đều muốn lui nửa bước đây. Ta liều mạng với ngươi. Tinh tinh cô nương không biết Mộc Sâm là man hoang chiến đội giáo úy cấp bậc thí luyện giả. Coi là tiểu loli là đang cố ý nhục nhã nàng. Nhất thời mắt đỏ rút lên lang nha bổng. Một bộ không muốn mạng bộ dáng lao đến. Tiểu loli hiển nhiên rất hưởng thụ dạng này chịu cùng nàng cứng đối thủ. Mặt mày hớn hở khiêng cây kia khoảng chừng dài 2 mét. So với nàng thân cao còn phải cao hơn một nửa đại thương liền nghênh đón tiếp lấy. Kỳ thật tiểu loli hiển nhiên là một cái không thể dùng bề ngoài đến đánh giá quái thai. Ẩn tàng thuộc tính lực lượng mạnh mẽ, căn bản là có thể so với một cái hình người bạo long. Phải biết tại cận chiến thí luyện giả ở giữa chiến đấu bên trong, ngoại trừ né tránh cùng hộ giáp bên ngoài, còn có thể thông qua dùng vũ khí đón đỡ để chống đỡ công kích của đối phương. Mà lúc này lực lượng lớn người tự nhiên là đại chiếm thượng phong. cho nên cùng nàng cứng đối cứng chiến đấu rõ ràng là không khôn ngoan. Để một cái am hiểu tốc độ cùng nhanh nhẹn thích khách hình thí luyện giả cùng nàng dây dưa mới là chính xác ứng đối chi đạo. Thú cuồng chiến đội người tự nhiên hiển cũng có thể nhìn thấy điểm này. Cho nên rất nhanh cái kia gầy còm như xài lang đồng dạng thí luyện giả liền chủ động phóng tới. Eriur, hiển nhiên là chuẩn bị cùng tinh cô nương liên thủ trước chảm một người. Chỉ bất quá, hắn mới vừa vặn chạy ra vài chục bước, liền có một người tới như ánh sáng giơ kiếm đem hắn ngăn lại. Người này chính là Thạch Thiên, tốc độ của hắn cực nhanh. Cái này rõ ràng là một loại nào đó mang theo chuyển vị thuộc tính. Hơn nữa còn có không tầm thường lực công kích kỹ năng. Chỉ là không biết là bản thân hắn kỹ năng còn là trang bị bổ sung. Trận chiến cường hãn kỹ năng cùng trong tay thanh đồng cổ kiếm. Thạch Thiên chẳng những cản lại cái này cùng xài lang nhân. Thậm chí ngay cả trước đó lao ra hải yêu thí luyện giả cũng bị hắn một kiếm cuốn vào chiến đoàn. Quấn quýt lấy nhau, lúc này, thú cuồng cùng ma thần hai cái chiến đội ở giữa, liền chỉ còn lại nộ cuồng cùng Tần Trường Phong hai cái đội trưởng, đều tự mang theo một cái đồng đội xa xa rằng co. Nộ cuồng cho đến nay còn không có chân chính xuất thủ qua, cho nên hai cái đội trưởng so sánh thực lực như thế nào vẫn chưa biết được. Nhưng hai cái đội bạn ở giữa sức chiến đấu so sánh chỉ sợ cũng tương đương cách xa. AD Thiên Phú hoàn toàn là chiến đấu bên ngoài phụ trợ năng lực. Mặc dù đi qua Tần Trường Phong nhắc nhở, tại gần nhất mấy cái thế giới hướng về thời khắc này phương hướng tăng lên một chút năng lực chiến đấu, nhưng cùng kinh lịch 5 lần thí luyện tham gia lên cấp chiến tinh anh thí luyện giả so sánh, khẳng định vẫn là rất là không bằng. Chẳng qua Tần Trường Phong từ đầu đến cuối cũng không có đối với hắn sức chiến đấu có kỳ vọng gì. Cho nên lúc trước nộ cuồng vừa mới phát ra toàn diện khai chiến tín hiệu lúc, liền an bài hắn đi làm một chuyện khác. Lực chiến đấu của ngươi, nhất là phòng ngự hoàn toàn chính xác vượt qua dự liệu của ta. Nhưng ở trong thế giới này cùng ta chiến đấu, là ngươi sai lầm lớn nhất. Nộ cuồng đứng tại chỗ đạm mạc nói. Thanh âm truyền đến lúc, theo vài tiếng khủng long đặc hữu gầm nhẹ, hai con Velociraptor thân ảnh liền từ hai bên trái phải hai bên đường đi đằng sau chậm rãi đi ra. Đứng ở bên cạnh hắn, người quả nhiên có thể kiểm soát khủng long. Tần Trường Phong đột nhiên nheo lại hai mắt, hắn lo lắng sự tình phát sinh, nộ cuồng hiển nhiên có kiểm soát hoặc là nói ảnh hưởng khủng long năng lực. Cho nên mới có thể để Velociraptor giúp hắn tập sát địch nhân. Nghĩ đến tại Thông Thiên Tháp lúc AD thu tập được liên quan tới nộ cuồng tình báo, sẽ liên lạc lại tình huống hiện tại. Tần Trường Phong có thể kết luận nộ cuồng thể nội dã thú huyết mạch cũng không phải là trong truyền thuyết thần lằn, mà là khủng long. Cho nên từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn cùng khủng long là đồng tộc. Nếu là đồng tộc, tự nhiên là có nhất định giao lưu năng lực. Cứ như vậy, Velociraptor giúp hắn đối phó địch nhân, cũng liền chẳng có gì lạ. Cái này cũng giải thích hắn vì cái gì dám ở Tần Trường Phong trước tiến vào thế giới này về sau. Còn muốn mạnh mẽ tiến đến cùng bọn hắn cạnh tranh. Đối với một cái thân có khủng long huyết mạch, có thể cùng khủng long giao lưu. Thậm chí thiên phú cũng cùng khủng long có liên quan thí luyện giả tới nói. Thế giới này đích thật là sân nhà nơi bình thường. Chí ít tấn mãnh tồn tại. Liền để Tần Trường Phong không thể không cẩn thận đứng lên. Nhưng hắn có ưu thế của hắn. Tần Trường Phong cũng có Tần Trường Phong cậy vào. Chỉ gặp hắn từ áo ngực bên trong xuất ra bộ đàm. Mở ra một cái đặc biệt kênh sau liền nói ra. Lori, tiểu nhị đến phiên ngươi, hiện tại giúp ta mở ra số 9 tường vây đại môn. Số 9 tường vây đại môn, hắn nghĩ làm cái gì? Bộ đàm bên trong còn không có truyền đến dâu đại ca trả lời. Nộ cuồng liền kinh nghi đứng lên, hắn biết rõ phòng ngự kinh người Tần Trường Phong phi thường khó đối phó. cho nên tựa hồ cũng không có vội vã lập tức phát động công kích, mà là đang chờ đợi cái gì tốt hơn thời cơ đồng dạng. Tần Trường Phong nghe, hướng hắn cười nhạt nói, đã ngươi như vậy thích cùng khủng long ở chung một chỗ, ta liền tiễn đưa ngươi một cái đại gia hỏa, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.